Chương 427, Bát Môn. Mở. Xạ Lạ Mèn Sơ, đoán chừng biết cái tên này người không biết rất nhiều, nhưng biết nó một cái tên khác người đoán chừng liền sẽ không ít. Xạ Lạ Mèn Sơ hồ hền địa khu chuẩn thần một trong. Đúng vậy, địa phương khác chuẩn thần cũng chỉ có một con, cũng chỉ có hồ hền địa khu chuẩn thần có hai con. Cạn tô địa khu chuẩn thần là Giờ Dạ Gô Nạch, dù ở tô địa khu chuẩn thần là Tì Dạ Nì Tạ, xí nội địa khu chuẩn thần là Gạ Cổm. Ở nổ và địa khu chuẩn thần là Hì Dậy Gần, cả lọt địa khu chuẩn thần là Gù Dạ, ả lọ là địa khu chuẩn thần gọi là trượng đuôi lân giáp dở dạ gồng. Chỉ có hồ hên địa khu có hai con chuẩn thần, xạ lạ mẹn sở cùng mẹ tua rốt. Xạ lạ mẹn sở là dở dạ gồng cùng phi hành cường lực bộ kẹ mẩn, mà mẹ tua rốt là chuẩn bốn cựu tam thần bên trong một cái duy nhất siêu năng hệ, sức chiến đấu cũng không cần nói nhiều. Tại xạ lạ mẹn sở xuất hiện trong nháy mắt, liền đưa tới mọi người một mảnh xôn xao, nhưng ở xôn xao về sau, để hai mười phần ngoài ý muốn chính là, vợ ơ y ma chuyển ra một trận hư thanh cùng tiếng mắng chửi. Hải kiến văn sắc hạ kỳ vào lúc này mở ra, tự nhiên cũng nghe đến cái này trên khán đài hư thanh cùng tiếng mắng chửi là chuyện gì xảy ra. Đang nghe được trên khán đài thanh âm về sau, hãy nhìn về phía lạn sở ánh mắt ở trong còn mang theo một chút bất đắc dĩ cùng đáng thương. Những này tiếng mắng chửi cùng hư thanh đều là cho lạn sở, bởi vì hắn sử dụng cái khác địa khu chuẩn thần. Đúng vậy, bộ kẻ mẩn thế giới địa vực quan niệm là đặc biệt mạnh, mỗi một cái thiên vương, mỗi một cái quán quân, nếu như sử dụng bộ kẻ mẩn không phải bản địa, kia liền sẽ bị cực lớn mâu thuẫn. Đây cũng là bởi vì cái gì, biết rõ toàn thế giới có nhiều như vậy chuẩn thần, nhưng là những cái kia quán quân cùng thiên vương cũng không có khắp nơi thu phục nguyên nhân. Bởi vì nếu như bọn hắn còn muốn tại trên vị trí này làm tiếp, kia lại không thể tại ngoài sáng thượng sứ dùng cái khác địa khu bộ kẻ mẩn, nhất là danh xưng bộ kẻ mẩn nơi phát nguyên cạn tô địa khu, càng là như vậy, vì cái gì lạn sở thực lực mạnh như vậy, nhưng vẫn luôn không phải quán quân. Thứ nhất cũng là bởi vì ạ gạt thả cùng lộ ấy chặt đánh, thứ hai thì là bởi vì bản thân hắn bộ kẻ mẩn chủ lực, kỳ thật cũng chỉ có 5 con là dìm địa khu. Giải ra đồ, ạ ý rô đã tìn. Chà gì dơ, kính dơ dạ cùng dơ dạ gô nách, hắn một cái khác chủ lực gạn tạ gì ạ là hồ hền địa khu, tại dô ở tổ hắn có thể trở thành quán quân, nhưng là tại cạn tổ liền là không được, mà hôm nay đã không chỉ là ạn tạ gì ạ vấn đề, hắn con thứ tư bổ kẹ mẩn lại là xạ là mẹn sơ, vậy liền coi là hắn thắng, cạn tổ địa khu người cũng sẽ không nhận hắn. Ngươi làm như thế, đáng ra không nghe toàn trường hư thanh, nhìn xem lạn sơ mặt, hải cười hướng hắn hỏi. Mà nghe được hải, lạn sở cu nở dê ngẩng đầu lên. Cái này con nước, ta thả rằng không cần, cu nở dê tuyệt đối sẽ không để ngươi nhúng chàm. Nhìn trong chọc vào hải, lạn sở một mặt nghiêm túc nói. Ô vậy liền thử một chút đi nghe được lạn sở nói như vậy, hải cu nở dê nở nụ cười. Sau đó nhíu lông mày nói ra, đối với hải tới nói, mặc kệ lạn sở dùng thứ gì, cái này quán quân hắn là tình thế bắt buộc. Theo hải thoại âm rơi xuống, mạ chạm đã đuổi phải đập mạnh. Trong nháy mắt biến mất ngay tại chỗ, cùng một thời gian xuất hiện ở xạ là mẹn sở ngay phía trên, bốn cái quấn quanh lấy bật sổ sổ củ hạ kỳ tay, đồng nhiên hướng về trên mặt đất xạ là mẹn sở liền đâm tới. Nhìn xem giết tới mạ chạm, xạ là mẹn sở cũng không phải dễ chê, đồng nhiên triển khai hai cánh, một ngụm giờ dạ gồng bật liền hướng về mạ chạm phun đi qua. Bất quá mạ chạm tại giữa không trung đồng nhiên đạp mạnh không khí, lập tức chết xả dưới, tránh ra cái này một ngụm giờ dạ gồng tắt. Đồng thời kia bốn cái tay cu nở dê hướng về nó nhân tới. Giữ vững âm dương tở giỏ tẹt mắt thấy xạ là mẹn sờ liền bị điểm trúng, lạn sở chỉ lệnh vừa đúng chuyển tới, tiếp lấy liền thấy được một màn ánh sáng xuất hiện ở xạ là mẹn sờ cùng mạ chạm ở giữa. Mạ chạm bật sổ sổ củ hạ kỳ xuống ngón tay, trực tiếp điểm tại màn sáng phía trên, to lớn lực trúng kích, lại đem giữ vững âm dương tở giỏ tẹt cho xé mở, nhưng xạ là mẹn sờ cũng theo đó trốn khỏi một kiếp. Nhìn thấy màn này, trên khán đài không ít lạn sở fan hâm mộ, lúc này cũng không kịp đi qua nở lạn sở có cần hay không cái khác địa khu chuẩn thần vấn đề, cũng không khỏi thở dài một hơi, bởi vì bọn hắn nhìn rất rõ ràng, cái này mà chạm súng ngón tay mạnh bao nhiêu, nếu như cái này bốn thương điểm ở trên người, coi như xạ là mẹn sở là một con chuẩn thần, đoán chừng cu nở dê không chịu được nổi, nhưng chỉ có hải không khỏi một tiếng hắn cái này một thân. Là bởi vì hắn phát hiện một vấn đề. Lạn sơ năng lực chỉ huy, tại hải nhìn, đều xem như thế giới này đỉnh tiêm tồn tại. Mặc dù hải mạ chạm vẩy một cái hắn ba con, nhưng hải không thể không nói, kia là ngạnh thực lực bên trên chênh lệch. Lạn sờ cái này ba con bổ kẹ mẩn kỳ thật đều không phải là quán quân cấp, đẳng cấp, cố gắng giá trị phía trên đều muốn cùng mạ chạm có chênh lệch rõ ràng. Dưới tình huống như vậy, không bị đánh bại mới có quỷ đâu dứt bỏ chiến đấu thực lực vấn đề không nói. Tại hải nhìn, lạn sờ chỉ huy là hoàn toàn không có vấn đề, cho nên lạn sờ bổ kẹ mẩn, QNZ cực độ tín nhiệm nó. Điểm này hải tại phần lớn thiên vương cấp nhân vật trên thân đều thấy được, bọn hắn chỉ huy bổ kẹ mẩn thời điểm. Bộ kẹ mẩn dù là cảm giác mệnh lệnh này là sai, QNZ tuyệt đối sẽ theo lấy bo nở hà nở nói tới đi làm, mặc kệ là bờ Juno, Agatha, lội hay là cổ gạ bọn họ đều là như thế. Nhưng là cái này xã là mẹn sơ, lại tại vừa rồi lạn sở nói giữ vương âm dương tở giỏ tẹt thời điểm, chần chờ một chút. Khả năng chần chờ thời gian chỉ có không phẩy mấy giây, nhưng nó đúng là chần chờ, tại cái này trên cấp bậc bộ kẹ mẩn. Là không thể nào tại nội tâm chất vấn mình chèn nờ. Mà nó biểu hiện bây giờ liền chỉ nói rõ một vấn đề, cái kia chính là cái này bổ kẹ mẩn kỳ thật cũng không phải là lạn sở, mà là lạn sở mượn tới. Cái này xạ là mẹn sở không phải ngươi bổ kẹ mẩn đi ngay tại hải nghị sự tình thời điểm, mà chạm đã cùng xạ là mẹn sở đánh lên, cái này xạ là mẹn sở mặc kệ là đẳng cấp vẫn là cố gắng giá trị, đều là thiên vương cấp trở lên tồn tại, lại thêm lạn sở chỉ huy. Cùng tiêu hao đại lượng thể lực mạ chạm vào lúc này vờ ơ y ma đánh khó phân thắng bại, thừa dịp cả hai một cái đối chiêu thời điểm cả hai tách ra, hải cu nở dê nhìn về phía lạn sở, một mặt ý cười nói. 0.8 đúng thì thế nào, có thể thắng ngươi là đủ rồi nghe được hải, hải rõ ràng cảm thấy lạn sở thân thể không khỏi chấn một cái, nhưng vẫn là ngẩng đầu, một mặt nghiêm túc đối hải nói ra, mà xác nhận hắn về sau, hải cũng không nhịn được vui vẻ. Lớn như vậy nhược điểm. Ta làm sao có thể bỏ qua đâu mà chạm, để nó kiến thức một chút ngươi lực lượng chân chính đi sờ lên cái mũi, hải cười đối lui trở về mạ chạm nói một câu. Mà nghe được hải, toàn trường lần nữa xôn xao, chẳng lẽ đánh đến bây giờ, hải mạ chạm còn không có chân chính nghiêm túc sao nếu như mạ chạm đến trả lời, cái kia chính là đúng vậy, bởi vì nó còn có một chiêu đòn sát thủ vô dụng đâu. Nghe được hải, đồng nhiên mạ chạm thân thể cu nở dê trong nháy mắt tản ra không giống khí thế. Mở cửa, mở.